Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tan học, ăn cơm tối với cậu, rồi giúp cậu làm bài tập về nhà. Không biết người đàn ông xấu xa kia có xuất hiện không nữa, nhưng mấy ngày nay, xe riêng của anh đều xuất hiện đúng lúc ở cửa lớn cao ốc. Có lẽ bây giờ chắc anh cũng đang đợi cô ở cửa. Nghĩ đến đây, lòng của cô không khỏi tung bay. Mặc dù cô làm bộ lãng phí thời gian, nhưng khi thấy anh xuất hiện, cô vẫn không nhịn được nhảy cẫng lên. Giống như thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu, cô vì sự xuất hiện của người yêu mà thấp thỏm bất an, lại tràn đầy mong chờ. Trần Đà Trần ồn ào, cầm bình trà trong phòng trà rửa sạch. Trần Đà Trần tiểu thư nghe nói tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt. Đỗ Phán Nhu đi theo sau cô, cùng nhau tiến vào phòng trà. Màu tan ca như vậy, tâm trạng đương nhiên là tốt rồi. Trần Đà Trần mỉm cười với bạn tốt. Là thế này phải không? Không phải là có một chiếc Mercedes-Benz tới đón cậu sao? Đỗ Phan Nhu cười hì hì hỏi ngược lại. Xin cậu đó, người kia là bạn học cũ của mình. Đáng chết, bị Phan Nhu thấy rồi sao? Trong lòng Trần Đa Trần có rất nhiều cảm giác xấu, nhưng vẫn cố gắng trong lòng không hề cảm giác, nhưng là nhẹ nhàng bâng cua. Mình nghe giáo viên ban học bổ túc ở tầng dưới nói Mercedes-Benz xuất hiện trước khi cậu tan ca. Đỗ Phán Nhu nhìn chằm chằm vào Trần Đa Trần, muốn nhìn xem vẻ mặt của cô có gì khác thường không. Đó chỉ là trùng hợp thôi. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Sao cậu lại cười như vậy? Thật đáng sợ. Có đáng sợ thế nào cũng không bằng cậu. Tiểu thư Trần Đa Trần, hơn một tháng rồi mình không thấy cậu về nhà. Đỗ Phán Nhu nghiến răng nghiến lợi tuyên bố là cậu bận rộn hẹn hò với tổng giám đốc. Đương nhiên là không nhìn thấy mình. Cô thỉnh thoảng vẫn về tắm rửa thay quần áo mà. Vậy cậu vẫn còn bận hẹn hò với ai vậy? Mình không có. Không có hẹn hò. Hôm nay cậu lại không có tiết ở ban học bổ túc. Tối này chắc chắn sẽ phải rảnh phải không? Không thể nào. Ngay cả Ái Tĩnh cũng tham gia náo nhiệt hả? Chị em chúng ta đã lâu không gặp, nên đi ăn cơm một bữa, hàn huyên một bữa chứ. Sắc mặt Trần Đa Trần tái mét, muốn phản đối với mấy chị em. Xin cái gì mà xin? Cậu đúng là thất đức. Có bạn trai không báo cáo, còn ở bên ngoài một tháng, cho dù là cậu là chủ nhà cũng không thể nói chuyện này. Đỗ Phán Nhu hung hăng nói, cậu không về cũng không báo trước, tiền điện nước vẫn chia đều thành bốn phần. Cửu Ái Tĩnh tính kế, tính toán với tiền của Trần Đa Trần. Này, các cậu muốn cướp hả? Nghe thấy mình phải gánh vác tiền điện nước, Trần Đa Trần liền đau đầu. Rõ ràng là cô không dùng điện nước mà. Trong hợp đồng viết vậy đó, Hướng Duy Mỹ lạnh nhạt nhắc nhở, thanh âm rất vô tội. Bắt rắn đánh bảy tấc, các cô không phải là so đo với Trần Đa Trần, mà là như vậy mới bắt kịp con bé này. Nhưng Trần Đa Trần vẫn còn muốn nói thêm gì đó. Mấy cô chiếm phòng trà lâu như vậy cũng nên để người khác sử dụng với chứ. Bác gái Trần không ưa mấy cán sự nói chuyện phiếm đi ngang qua, lập tức ngăn lại. Chúng ta vẫn nên trở về tán gẫu thì tốt hơn. Trần Đa Trần thở dài, cô đành gọi các bạn ưng chí nói hôm nay có việc vậy. Mấy cô gái đắc ý nhướng mày, các cô không có ý kiến. Hay là số khổ rồi. Trần Đa Trần lấy điện thoại di động trong túi ra, quay số, rất lâu mà không có ai nhận, nhưng vẫn không chịu đóng điện thoại. Không ngờ đến gần phòng tiếp tân thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, nhưng lại truyền đến một phía bên kia cửa kính. Trần Đa Trần kinh ngạc nhìn về phía phòng tiếp tân, chỉ thấy Mạc Ưng Chí ở bên trong đang muốn nhận điện thoại. Người đối diện anh chính là tổng giám đốc tập đoàn văn hóa Khải Đức, Đới Bằng Trình. Anh ở phòng tiếp tân làm gì? Cách một lớp thủy tinh, cô hỏi anh. Hôm nay anh tới sớm hơn nửa giờ, thuận đường đi lên uống trà nói chuyện phiếm với bạn. Mạc Ưng Chí nói xong như là một chuyện đương nhiên. Là anh ta à? Anh là bạn của tổng giám đốc ư? Trần Đa Trần cảm thấy sau lưng có ánh mắt giết người. Nếu không thì em cho là ai? Không cho là ai cả, chẳng qua là thế giới này nhỏ quá thôi. Thật đáng ghét. Vừa bước vào nhà, Trần Đa Trần đã tháo phăng cái khăn quàng cổ trên xuống, lập tức kêu to với Mạc Ưng Chí. Chuyện gì mà phải lớn tiếng như vậy? Anh nhướng đôi mày kiếm, không nói gì. Nhìn Sư Luân rất mệt mỏi, vẫn bị thanh âm của cô đánh thức. Mạc Ưng Chí lắc đầu, giao Sư Luân cho Vũ Vương, để nó sau khi theo họ một đêm trở về giường lớn thoải mái nghỉ ngơi. Có gì không hài lòng sao? Các cô ấy chẳng qua là quan tâm em thôi. Mạc Ưng Chí rót cho Trần Đa Trần một cốc nước, muốn chấn định tâm tình của cô. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần, không muốn mọi người nói ra nói vào. Trần Đa Trần không được tự nhiên mở miệng. Cô thấy ghét bộ dáng mọi người cười đắc ý như vậy, cực kỳ ghét. Sao phải phân biệt như vậy? Các cô ấy là bạn tốt của em, sớm muộn gì cũng biết, cũng là muốn chúc phúc cho chúng ta. Trên mặt người đàn ông ôn văn, nho nhã nở một nụ cười chắc chắn. Chúc phúc cái quái đấy, Trần Đại Trần tức giận, trên thực tế cô có lý do. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net